vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Minh Tâm gật gật đầu với vẻ thất vọng. À, muốn sờ một cái quá. Chắc là bác sĩ Doanh cũng không tồi. Trên đường về trường học, Cố Gia Huy cố tình kéo tấm ngăn hàng ghế trước và hàng ghế sau lên. Anh sợ Hứa Minh Tâm lại nổi lên ý đồ xấu. Hứa Minh Tâm giờ khóc giờ cười. Vậy mà cậu chủ lại còn ghen với mình nữa chứ. Đây đúng là trăm năm khó gặp. Cố Gia Huy đưa Hứa Minh Tâm về trường thì quay lại công ty. Không ngờ Cố Gia Bảo đã tới. Bên cạnh ông ấy còn một ông cụ và một cô gái trẻ tuổi. Cố Gia Huy biết ông cụ này là chủ tịch của công ty truyền thông Thiên Văn. Dựa theo bối phận thì anh phải gọi một tiếng bác chính. Cố Gia Bảo thấy anh tới thì vội vàng kéo anh tới trước mặt rồi nói. Ông chính, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không ép buộc con cái. Con tôi thích ai, muốn cưới ai đều là do chính nó quyết định. Ông vẫn chưa từ bỏ ý định, tự chuốc nhục làm gì? Không phải là tôi tự chuốc nhục mà là tôi không khuyên được cô cháu gái của mình. Con bé lớn đến từng này rồi nhưng không xem trọng ai. Hết lần này tới lần khác lại thích con trai ông. Quậy tanh bành, tôi chỉ có thể kéo tấm mặt mo này xuống mà đến hỏi ý con ông. Cố Gia Huy nghe thế thì nhíu mày. Lại là xem mắt. Gia Huy, đây là cháu gái yêu của bác. Tên là Trịnh Hoa. Chào anh, em là Trịnh Hoa. Có lẽ anh đã từng thấy em rồi đúng không? Em là ngôi sao lớn đó. Còn về anh, Cố Gia Huy, cậu ba Cố Thanh Danh hiển hách, em cảm thấy rất có hứng thú. Cố Gia Huy nhìn Trịnh Hoa đưa tay tới thì lễ phép mà nắm một chút rồi rút về. Anh nói, xin lỗi, tôi thật sự chưa từng thấy cô. Thứ mà tôi không thích thì trước giờ chưa từng lãng phí sức lực và ánh mắt của mình. Cô có hứng thú với tôi, vẫn nên cắt đứt sớm thì hơn. Chúng ta không hợp. Cố Gia Huy trả lời rất thẳng thắn. Anh không hề cho Trịnh Hoa cơ hội tiếp tục mở miệng. Chuyện đam mỹ. Trịnh Hoa đỏ mặt. Năm nay cô ta 20 tuổi. Xinh đẹp đáng yêu. Gia thế hiển hách. Được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng cô ta chẳng thích ai. Cho tới khi Cố Gia Huy xuất hiện. Cô ta không khỏi có chút hiếu kỳ. Nên đã tốn rất nhiều sức lực lên người anh. Càng điều tra sâu thì cô ta càng phát hiện Cố Gia Huy như một đầm lầy. Bí ẩn khó lường, không thể hiểu, trái tim của người này như biển lớn, sâu không thể dò, nhưng người đàn ông có độ khó càng cao thì cô ta lại càng có hứng thú. Trịnh Hoa muốn một người có thể chi phối chính mình, có thể để mình dựa vào, cho dù là phương diện nào của Cố Gia Huy cũng rất giỏi giang. Anh có năng lực có trách nhiệm. Có bề ngoài có tiền, tuổi còn trẻ, không có bất kỳ thói hư tật xấu nào. Chính là người tình trong mộng của Trịnh Hoa. Đột nhiên Cố Gia Huy xuất hiện, cướp hết mọi ánh mắt của cô ta. Chấm, cô ta bắt đầu giật dây người nhà. Nhất định phải tới cửa cầu hôn. Dù là ông nội nói Cố Gia Huy đã đính hôn với người khác. Nhưng cô ta vẫn muốn thử một chút. Trịnh Hoa đã điều tra về Hứa Minh Tâm. Người phụ nữ như thế mà cũng xứng đáng đồng với cô ta ư, cách chương.